Cùng lúc đó, bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói: "Các anh không cần đợi nữa, tôi đã đến đây từ lâu rồi." Một bóng người bước vào trong phòng họp. Tất cả mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào con người này. Đây là một bóng người dường như không nên xuất hiện vào thời khắc này. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự, không khí đậm chất nam giới và uy nghiêm, lại xuất hiện một người phụ nữ. Hơn nữa, lại là một người phụ nữ đẹp đúng theo chuẩn mực phương Đông. Thân hình thon thả, mặt thon gọn, đôi mắt to, mũi và miệng toát ra sự nhanh nhẹn. Mái tóc dài suôn mượt đen nhánh, càng tôn lên nước da trắng ngần mềm mại của cô. Qua vẻ ngoài, rất khó có thể đoán đúng độ tuổi thực của cô. Hai gò má cô toát ra sự mềm mại căng mịn của tuổi trẻ, nhưng giữa đôi lông mày lại toát ra sự tôi luyện và sắc bén mà chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có được. Cho dù chính Hàn Hạo là người triệu tập, lúc này cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh khẽ nheo mắt, hỏi một câu với vẻ không chắc chắn: Cô là cô giám mộ?" Người phụ nữ gật đầu, trên mặt thấp thoáng nụ cười nói: "Đúng vậy, tôi là giảng sư Mộ Kiếm Vân, chuyên ngành tâm lý học tội phạm của trường cảnh sát tỉnh." Cô vừa tự giới thiệu, vừa ngồi xuống ghế trống bên cạnh La Phi. Hàn Hạo cười thoải mái. Khi lãnh đạo sở công an tỉnh giới thiệu cho anh chuyên gia tâm lý học về tội phạm Mộ Kiếm Vân, anh thực sự không thể ngờ được rằng đối phương lại là một cô gái dáng vẻ thướt tha như vậy. Nhưng không vì thế mà anh nảy sinh nghi ngờ đối với thực lực của con người này. Có thể nhận được sự đề cử của sở công an tỉnh, điều này người bình thường không dễ có được. Hơn nữa, đứng từ một góc độ khác mà nói, người phụ nữ có đường cong tinh tế càng có ưu thế trên phương diện nghiên cứu tâm lý hơn nam giới. Người đàn ông tráng kiện chưa xóa bỏ sự bất mãn, anh nhìn chằm chằm Mộ Kiếm Vân hỏi thẳng: "Nếu đến từ lâu rồi, sao cô lại không vào?" Mộ Kiếm Vân chỉ tay về cửa sổ thoát khí phía trên cao ở phòng họp nói: "Tôi ở ngoài đó nhìn các anh. Đối diện với việc đồng nghiệp đến muộn, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau. Qua đó, tôi có thể suy đoán về tính cách của các anh." Người đàn ông tráng kiện trong mày, từ trong mũi toát ra hơi thở nặng nề. Nghĩ đến việc vừa bị người ta lén quan sát, trong lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác không thoải mái. Nhưng sự tự tôn của đàn ông lại khiến anh không thể nào phát tiết nỗi bực dọc đó ra ngoài trước mặt người phụ nữ yếu mềm này. Ngồi bên phải Mộ Kiếm Vân là một người thanh niên trẻ đeo kính. Từ khi nữ giảng sư bước vào phòng, ánh mắt anh luôn dính chặt vào người đối phương. Anh tiếp lời hỏi: "Vậy thì xin hỏi, cô đã hiểu về chúng tôi chưa?" Sắc mặt anh có vẻ hơi cười cợt, giọng nói cũng có phần cợt nhạt. Mộ Kiếm Vân liếc nhìn người thanh niên một cái rồi nói: "Trong tất cả mọi người ngồi ở đây, lòng nhiệt tình công việc của anh là kém nhất. Đương nhiên, nếu một người trưởng thành lâu ngày đối diện với máy vi tính, cả ngày làm bạn với con số hệ nhị phân khô khan, trong lòng anh ta cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh cảm giác chán chường. Nhưng quá cô độc sẽ dẫn tới cảm giác ức chế, thậm chí sẽ khiến cho tính cách của anh ta bị biến dạng. Ví dụ như đối diện với sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ, anh sẽ nảy sinh thứ cảm giác mới lạ mơ hồ. Tôi rất hy vọng loại cảm giác này có thể kích thích trạng thái làm việc của anh. Nhưng có một việc tôi cũng cần phải nói rõ. Tôi không thể nảy sinh bất cứ hứng thú gì đối với anh. Cho dù anh là một cao thủ ít danh tiếng lẫy lừng trong giới cảnh sát." Anh Tăng Nhật Hoa bị đối phương nửa đùa nửa thật, người thanh niên để lộ ra sắc mặt ngượng ngùng. Cậu giơ tay lên gãi gãi gãi, rồi lại tỉnh bơ nói: "Người đẹp có thể biết được đại danh của tôi đã làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh lắm rồi." Mộ Kiếm Vân cười cười, không nói thêm gì với anh ta nữa, mà chuyển ánh mắt về phía người đàn ông tráng kiện ban nãy đang ngồi phía đối diện. Ánh mắt cô mặc dù không có ý gì, nhưng khiến cho người đàn ông đó cảm thấy mất tự nhiên. Anh ta thận trọng cúi đầu. Mộ Kiếm Vân lên tiếng hỏi: "Anh là đội trưởng Hùng Nguyên của trung đội cảnh sát đặc nhiệm phải không?" Mộ Kiếm Vân ngừng lại giây lát, thấy đối phương không có ý kiến gì liền nói tiếp: "Anh là một người rất biết chấp hành mệnh lệnh, hơn nữa cũng thể hiện khí chất chuyên nghiệp. Hợp tác với anh

manh mối duy nhất của vụ án chính là tờ giấy này. Sau khi chuyển qua mấy bức ảnh chụp hiện trường, nội dung chuyển đến hình ảnh một tờ giấy. Trên tờ giấy ghi mấy hàng chữ rất rõ ràng: bản thông báo tử vong, người thụ hình, Thế Đại Lâm, ngày thực thi, ngày 18 tháng 4, người thực hiện, Humanity. Nét chữ bằng bút mực rất đẹp, là loại chữ phỏng tống cực kỳ chuẩn mực, nhìn không khác gì chữ in trong sách. Mộ Kiếm Vân vội vã lên tiếng hỏi: đây là tờ giấy do hung thủ để lại sao? Hàn Hạo không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục tường thuật thông tin của vụ án. Phía cảnh sát đã phát hiện thấy tờ giấy này trên bàn làm việc của nạn nhân. Theo điều tra, tờ giấy này đã được gửi nặc danh đến nhà của nạn nhân hai hôm trước khi xảy ra vụ án. Tổ chuyên án 4.18 thì ra là vì việc này. Nhưng một vụ án lớn như vậy, sao tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ? Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa quay đầu nhìn những người bên cạnh. Ngoài La Phi đau khổ lắc đầu, những người khác cũng đều vô cùng băn khoăn. Hàn Hạo giải thích: tôi cũng chỉ vừa mới biết đây thôi, bởi vì tin tức đã bị phong tỏa, đặc biệt là trong nội bộ hệ thống công an, vì họ lo rằng sẽ tạo nên sự hoang mang sợ hãi. Tổ chuyên án đã bí mật điều tra vụ án. Cảnh sát Trịnh Hách Minh là một trong số những thành viên năm đó. Nhiều người trong phòng họp bỗng ổ lên. Có lẽ họ đã thoáng nhận ra mối liên hệ giữa hai vụ huyết án giết hại cảnh sát cách nhau 18 năm. Tăng Nhật Hoa lại nói xen vào: xem ra vụ án này vẫn chưa phá được chứ gì. Bí mật điều tra phá án, hiệu quả luôn bị giảm đi đáng kể đấy. Thực ra, cho dù nạn nhân là phó giám đốc sở công an đi nữa, thì cũng không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Hồng Nguyên trừng mắt nhìn Tăng Nhật Hoa, tỏ ý bất mãn đối với thái độ của cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ, trên mặt vẫn là thái độ phớt đời bất cẩn. Hàn Hạo cũng nhìn Tăng Nhật Hoa, mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát ra một thứ áp lực vô hình. Sau đó, anh hít thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói: không phải chỉ có phó giám đốc sở công an đâu, còn có người bị nạn khác nữa. Doãn Kiếm, cậu hãy tiếp tục đi. Trên tường lại chuyển sang một tấm ảnh mới. Đây là một căn nhà lớn bỏ hoang, dường như ở đây vừa mới trải qua một trận hỏa hoạn, mọi thứ bị hủy hoại nghiêm trọng. Trên mặt đất rất bừa bộn, cháy rụi nham nhở. La Phi từ nãy tới giờ vốn trầm mặc, bỗng như bị điện giật, cả cơ thể bỗng cứng đờ. Anh cắn chặt môi, ra sức khống chế tâm trạng đang cuộn trào trong lòng mình. Anh chàng lắm mồm Tăng Nhật Hoa lại lên tiếng hỏi: đây là nơi nào vậy? Đội trưởng Hàn, nạn nhân mà anh nói đến ở đâu? Hàn Hạo dùng bút laser chỉ vào bức ảnh. Giọng nói của anh trở nên âm u đáng sợ. Nạn nhân ở đây, ở đây, còn ở đây nữa. Khắp nơi đều có. Câu nói không logic này chứa đựng một thứ dự cảm chẳng lành bao phủ khắp phòng họp. La Phi nắm chặt nắm đấm, đường gân trên cổ tay lồi hẳn ra. Những người khác đều đang mở to mắt tìm kiếm trên bức ảnh, nhưng họ không tìm thấy thứ gì đặc biệt giữa một đám đen sì. Hàn Hạo liếc nhìn Doãn Kiếm nói: chuyển sang phần đặc tả tiếp theo đi. Doãn Kiếm gật đầu, di chuyển con chuột trong tay. Từng bức ảnh đặc tả ở các vị trí Hàn Hạo vừa chỉ lần lượt hiện ra trước mắt mọi người. Cả hội trường bỗng chốc chìm vào im lặng. Ngay cả Tăng Nhật Hoa lúc này cũng nín thở, như thể có một khối đá nặng trịch đột nhiên đè nặng lên trái tim của tất cả mọi người, đến mức không thể nào thở được. Cuối cùng, họ cũng đã nhìn thấy nạn nhân. Thi thể bị nát vụn vương vãi khắp nơi. Có lẽ gọi là mảnh cơ thể thì đúng hơn. Chúng nó bị cháy đen. Qua hình dạng bên ngoài, có thể thấp thoáng nhận ra mảnh nào là tứ chi, mảnh nào là đầu lâu tàn khuyết. Hiện trường cơ thể bị phân tán, giống như một bức tranh đáng sợ đến từ địa ngục. Khắp nơi đều có. Có lẽ mọi người đã hiểu được hàm nghĩa đáng sợ phía sau câu nói đó. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều khó tránh khỏi cái cảm giác da đầu tê dại. Cho dù

Giọng nói của Mạnh Vân vừa giống như lời cầu xin, vừa giống như thông điệp. Giọng nói của La Phi cũng trở nên khàn đặc. Anh thật sự không biết. Anh dường như nghe thấy ở đầu dây bên kia, Mạnh Vân đang cười nhạt. Vậy thì anh hãy cầu nguyện cho em. Em đành phải chọn một sợi. Trong lúc La Phi chờ đợi trong sự lo lắng và bất lực, Mạnh Vân bắt đầu đếm ngược thời gian cắt dây. Hơi thở của cô trở nên nặng nề gấp gáp, từng nhát đập mạnh vào trái tim La Phi. La Phi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, bỗng hét to. Không được, hãy đợi anh một lát. Sợi màu đỏ hay màu xanh, mau nói đi, không còn thời gian nữa rồi. Giọng Mạnh Vân khàn đặc, mang đầy ý cầu cứu. Trong đầu La Phi như nhét chặt chỉ, đau đớn như muốn nổ tung. Cuối cùng, anh mở miệng nói. Màu đỏ, em cắt màu đỏ đi. Màu đỏ, vâng, em biết rồi. Mạnh Vân khẽ lẩm nhẩm ở phía đầu dây bên kia, như thể đã trút được gánh nặng. Chẳng ai có thể nói rõ được vì sao La Phi lại chọn lựa như vậy. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết. La Phi như một tên ngốc chờ đợi trong sự bất lực. Khả năng tư duy của anh đã hoàn toàn tê liệt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mấy giây chờ đợi dài đằng đẵng như mấy thế kỷ. Bỗng một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ ống nghe truyền tới. Hồi ức tại giây phút này khiến tư duy của La Phi như thả trôi bồng bềnh, hoàn toàn tách rời với thực tại và khung cảnh trong phòng. Mọi người xung quanh đang nói những gì, anh hoàn toàn không nghe thấy. Mọi người cũng ngay lập tức phát hiện ra biểu hiện khác lạ của La Phi. Hàn Hạo lớn tiếng gọi. Cảnh sát La! Cảnh sát La! Giọng nói càng lúc càng to. Phải gọi đến 3-4 lần mới kéo La Phi ra khỏi trạng thái mơ màng, trở lại với thực tại. La Phi vội định thần lại, gượng cười nói. Xin lỗi, đội trưởng Hàn. Anh tiếp tục đi. Hàn Hạo nhìn La Phi với ánh mắt bất mãn. Sau đó nhìn vào tài liệu trong tay nói tiếp. Được rồi, tình hình tiếp theo để tôi nói vậy. Dựa vào những ghi chép của hồ sơ, lúc đó anh đã thông qua điện đài để điều khiển Mạnh Vân tiến hành gỡ bom. Theo hướng dẫn của anh, Mạnh Vân đã cắt sợi dây màu đỏ, do đó đã gây ra vụ nổ trước giờ hẹn của quả bom. Có đúng như vậy không? La Phi nhắm chặt mắt, đau khổ gật đầu. Đúng vậy, là do tôi phán đoán sai. Hàn Hạo không vì sự đau khổ của La Phi mà né tránh. Anh truy hỏi tiếp. Anh căn cứ vào đâu mà cho rằng sợi dây màu đỏ là sợi dây hẹn giờ thật? La Phi không biết phải trả lời ra sao, ngẩn người giây lát mới lẩm bẩm. Không, không có căn cứ gì. Chỉ là trực giác của tôi thôi. Hồng Nguyên lập tức lắc đầu. Trước một việc lớn liên quan tới sinh tử như vậy mà chỉ dựa vào trực giác để phán đoán thì có vẻ giống như một trò đùa. Nhưng trong tình hình cấp bách lúc đó thì thực sự không còn cách chọn lựa nào khác. Anh chàng Tăng Nhật Hoa ngồi bên cạnh vẫn giữ bộ dạng tỉnh bơ, đồng tình nhìn La Phi, sau đó cười nói. Lại một lần nữa chứng minh trực giác của đàn ông đúng là đồ vứt đi. Nếu anh đã không có bất cứ căn cứ nào, vậy sao anh lại chỉ dẫn cho Mạnh Vân? Nếu như để cô ấy tự phán đoán, biết đâu lại có cơ hội chuẩn xác hơn. Hàn Hạo nhìn La Phi tiếp tục hỏi. Cô ấy đã phán đoán ra sao? La Phi cười đau khổ. Cô ấy chẳng biết gì về gỡ bom cả. Vậy thì cô ấy cũng có một nửa tỷ lệ phần trăm chính xác. Lẽ ra cũng không thấp hơn anh. Tại sao anh lại dùng phán đoán của mình để làm ảnh hưởng đến cô ấy? Cô ấy đang ở hiện trường, còn anh thì lại chỉ nghe theo lời miêu tả của cô ấy. Cho dù chỉ là trực giác thì cũng nên nghe theo sự phán đoán của cô ấy. Tại sao anh lại đưa ra chỉ dẫn? Hàn Hạo tiếp tục truy hỏi. Ánh mắt của anh trở nên hung hăng. Đầu óc La Phi vô cùng hỗn loạn. Anh né tránh ánh mắt của đối phương. Anh tự biết rằng mình không còn đủ sức lực để đối đầu với anh ta, bởi vì đối phương đã đánh trúng nơi yếu đuối nhất trong trái tim anh. Nếu như Mạnh Vân tự mình phán đoán, vậy thì cô ấy sẽ cắt sợi dây nào? Tại sao anh lại hướng dẫn làm ảnh hưởng tới cô ấy mà không có chút chắc chắn nào cả? Câu hỏi này đã quấn chặt lấy nỗi đau trong lòng La Phi trong suốt 18 năm qua. Điều đau khổ hơn là chính bản thân La Phi cũng không biết đáp án của câu hỏi đó. Mộ Kiếm Vân nãy giờ vẫn không lên tiếng, chỉ chú ý quan sát La Phi. Lúc này, cô mới mở miệng giải vây cho anh. Chúng ta không cần truy hỏi vấn đề này. Đứng từ góc độ tâm lý học để phân tích, sự lựa chọn của cảnh sát La năm đó thuộc về một loại phản ứng khẩn cấp. Đối với loại phản ứng này, chính người trong cuộc sau khi sự việc xảy ra cũng không thể nào giải thích nổi. Tại sao lại chọn lựa như vậy? Không có nguyên nhân. Chỉ bởi vì lúc đó vốn không có thời gian để suy ngẫm. Sự lựa chọn chỉ xuất phát từ bản năng. Bản năng do tính cách quyết định. Nghe những lời nói này, La Phi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh cảm kích nhìn Mộ Kiếm Vân. Đối phương cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đó rất sáng và sắc bén, như muốn đào thêm nhiều thứ từ nơi sâu kín trong lòng anh. Hàn Hạo lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta hãy xem xét hiện trường vụ án. Theo như lời miêu tả của dân cư lân cận, thời gian chính xác xảy ra vụ nổ là 16 giờ 13 phút. Độ chấn rung của vụ nổ ảnh hưởng tới khu vực xung quanh trong phạm vi 200 mét. Còn âm thanh thì vang vọng trong khu vực bán kính 5 km. Do địa điểm xảy ra vụ nổ là nơi có chứa khá nhiều dược phẩm hóa học, cho nên vụ nổ gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Mạnh Vân và Viên Chí Bang chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, còn có một người vô tội bị ngọn lửa tạt đến. Anh ta bị thương nặng. Nghe đến đây, La Phi bỗng ngẩn người. Điều này trước đây anh chưa từng hay biết. Anh lên tiếng hỏi với vẻ kinh ngạc. Ở hiện trường vụ nổ, lúc đó còn có người khác sao? Trong hồ sơ ghi chép như vậy, nhưng anh ta chỉ là một người nhặt đồ phế liệu, vô tình đi đến hiện trường vụ nổ. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng lại không cung cấp được thông tin gì có giá trị. Ừ, vụ án 18 năm trước, chúng ta tạm thời nhìn lại đến đây thôi. Những tư liệu liên quan tôi đã bảo Doãn Kiếm photo rồi. Sau này mọi người có thể nghiên cứu tỉ mỉ. Hàn Hạo quay lại nhìn Tăng Nhật Hoa rồi nói. Cậu Tăng, hãy nói cho mọi người biết về những gì cậu tìm hiểu được đi. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Tăng Nhật Hoa. Cậu ta cười hi hi, đẩy kính trên sống mũi nói. Mọi người có thể còn chưa biết tôi. Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên Tăng Nhật Hoa, là người hướng dẫn kỹ thuật của Tổng đội Giám sát mạng ở Sở Công an tỉnh. La Phi thầm tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu chàng này trông có vẻ không nghiêm túc gì. Không ngờ lại có hậu phương vững chắc như vậy. Anh ta lên tiếng nói. Khoảng một tuần trước, vào ngày 14 tháng 10, cảnh sát Trịnh đã tìm gặp tôi, nhờ tôi giúp ông ấy tiến hành giám sát khống chế vài trang mạng. Lúc đó ở trên mạng xuất hiện một bài viết vô cùng kỳ lạ. Xin mọi người hãy nhìn màn hình chiếu. Cảnh sát Trịnh tỏ ý hy vọng là tôi có thể thông qua phương pháp kỹ thuật để tra ra người đăng tải bài viết này. Doãn Kiếm thực hiện vài thao tác. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh trang mạng. Trên đó là bài viết của một kẻ lấy tên là Humanity, mà trước đó La Phi đã tìm thấy trên mạng. Chiêu mộ tử hình. Bất luận là từ tiêu đề của bài viết hay ký tên đều có thể dễ dàng nhận thấy. Bài viết này có mối liên hệ vô cùng mật thiết với bản thông báo tử vong xuất hiện trong vụ hung án 18 năm trước. Tất cả mọi người đang tập trung tinh thần đọc nội dung bài viết. Bỗng La Phi nôn nóng cất tiếng hỏi. Vậy cậu đã điều tra ra được manh mối nào chưa? Thời gian đăng bài viết là vào 14 giờ 11 phút ngày 5 tháng 10. Người đăng bài đã sử dụng một máy bàn của quán net Cường Huy nằm trong khu vực thành phố. Bài viết được đăng tải lên trang forum công cộng lớn nhất của thành phố này. Khi cảnh sát Trịnh đến tìm tôi thì bài viết này đã nổi như cồn rồi. Lượt kích chuột xem là 4.522 lần. Đồng thời có 133 người trên mạng viết 152 bài trả lời. Tăng Nhật Hoa trình bày rõ ràng mạch lạc, số liệu chuẩn xác. Doãn Kiếm phối hợp di chuyển con chuột. Hình ảnh trên máy chiếu bắt đầu hiển thị tất cả các kiểu bài trả lời. Có người chửi bới người đăng là đồ thần kinh. Có người thì đang nghi ngờ đây là một trò đùa tai ác. Nhưng cũng có người trả lời lại, viết ra cái tên mà họ hy vọng sẽ bị xử lý. Các hành vi tội trạng cũng được liệt kê rất nhiều và vô cùng phong phú. Trong khi mọi người đang đọc lướt qua nội dung của các bài trả lời, Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói, người viết đăng bài ở mạng Internet rõ ràng là muốn che giấu thân phận thực của mình. Việc quản lý mạng Internet ở thành phố này có rất nhiều sơ hở. Muốn điều tra người sử dụng một chiếc máy tính nào đó trong khoảng thời gian 10 ngày trước, đó là một điều không thể. Sau đó, cảnh sát Trịnh yêu cầu tôi khởi động quy trình giám sát mạng. Chỉ cần có người xem bài trả lời mới nhất của bài viết này, hệ thống giám sát sẽ tự động kiểm định, đồng thời ghi lại địa chỉ mạng của người xem. Nếu như địa chỉ này đến từ quán net trong khu vực thành phố, tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát Trịnh, và ông cũng sẽ lập tức mang theo máy ảnh kỹ thuật số đến chụp ảnh lấy chứng cứ. La Phi thoáng trầm ngâm rồi nói: lối tư duy này rất hay. Người đăng bài đã viết bài này thì chắc chắn hắn sẽ phải thường xuyên quan tâm đến bài trả lời mới nhất. Người này hành động rất cẩn mật, chắc chắn sẽ tìm một quán net công cộng để lên forum. Cảnh sát Trịnh làm như vậy rất có thể vớt được hắn dưới biển người mênh mông. Tăng Nhật Hoa tuét miệng cười. Đúng là lối tư duy này rất logic. Chỉ có điều, cảnh sát Trịnh không hề nói với tôi tình hình cụ thể của vụ án. Những chuyện xảy ra 18 năm trước, tôi càng không hay biết gì cả. Tôi cũng không thể ngờ được rằng hành động này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như này. Mộ Kiếm Vân buột miệng nói: lẽ nào chính vì việc này mà cảnh sát Trịnh đã gặp nạn sao? Nếu nói như vậy, thì rất có khả năng ông ấy đã chụp được ảnh của người đăng bài, cho nên mới bị giết người diệt khẩu. Hàn Hạo khẽ gật đầu như phụ họa với suy đoán của Mộ Kiếm Vân. Sau đó anh giải thích thêm: tại hiện trường vụ án, chúng tôi đã tìm thấy máy ảnh của cảnh sát Trịnh. Còn mấy bức ảnh trong số đó đã bị ai đó xóa đi. Chúng ta có lý do để tin rằng đây chính là mục đích chính của hung thủ. La Phi chăm chú nhìn Hàn Hạo. Hàn Hạo cảm nhận thấy ánh mắt của đối phương mang một tâm trạng phức tạp. Anh biết La Phi đã có những phân tích chuẩn xác đối với các bức ảnh. Chính anh cũng cảm thấy mình đã đi chậm một nước cờ. Những người khác không để ý thấy phản ứng thoáng qua giữa hai người bọn họ. Hùng Nguyên chau mày, nói với vẻ không can tâm: bức ảnh đã bị xóa đi, vậy thì manh mối mà cảnh sát Trịnh tìm được chẳng phải hoàn toàn biến mất sao? Tăng Nhật Hoa cười nhạt một tiếng, rồi châm biếm nói: hắn ta có thể tinh thông trong việc giết người, tinh thông nổ bom, nhưng về kỹ thuật số thì có lẽ hắn chẳng biết gì. Đối với máy ảnh kỹ thuật số, chỉ xóa đi những bức ảnh thì không thể xóa hẳn những thông tin hình ảnh lưu lại trong bộ nhớ của thiết bị. Chỉ cần chưa có những bức ảnh mới chèn lên không gian lưu trữ, thì những bức ảnh bị xóa đó vẫn có thể khôi phục lại được. Đương nhiên, điều này cần phải dùng đến một số phương thức kỹ thuật khá phức tạp. Mắt La Phi chợt lóe sáng. Kỹ thuật mà các cậu hiện có thể làm được điều này không? Tăng Nhật Hoa đắc ý xoa xoa mũi. Nhân viên kỹ thuật cấp dưới của tôi đã bắt đầu làm việc rồi. Sáng sớm mai là có thể khôi phục toàn bộ thông số. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn rồi. Trong lòng La Phi trào lên một niềm hưng phấn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó trịnh trọng nói: chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước, điều động đủ lực lượng để tiến hành công tác điều tra truy bắt. Đây chắc chắn không phải là một đối thủ bình thường. Chúng ta cần phải sẵn sàng thế trận. Điều này thì không cần anh phải quá lo lắng. Hàn Hạo cảm thấy La Phi đã nói hơi nhiều, lạnh lùng cắt ngang. Sau đó chuyển ánh mắt về phía Hùng Nguyên. Công việc tuyến đầu sẽ do tôi và đội trưởng Hùng phối hợp hoàn thành. Người của tôi phụ trách công việc điều tra, loại trừ và truy bắt. Đội trưởng Hùng, cảnh sát đặc nhiệm của các anh chủ yếu cần cho sự ứng phó đặc biệt. Hùng Nguyên hiểu ý gật đầu. 18 năm trước đã từng xảy ra vụ án nổ bom, cho nên không thể không đề phòng. Vậy cần tôi phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Câu hỏi của La Phi thể hiện rõ mong muốn được tham gia cuộc chiến. Mối thù hận giữa anh và Zumanity sâu đậm hơn bất cứ ai ngồi ở đây. Hàn Hạo trầm mặc trong giây lát, không biết đang nghĩ gì. Sau đó anh cân nhắc câu từ nói: cảnh sát La, theo nguyên tắc thì vụ án xảy ra trong địa bàn thành phố này không cần anh phải nhúng tay. Lần này mời anh tham gia tổ chuyên án chủ yếu là vì xét thấy anh hiểu khá rõ tình hình vụ án năm đó. Về điều này, tôi vẫn hy vọng anh có thể điều tra vòng ngoài đối với vụ án 18 năm trước, xem có phát hiện thêm điều gì không. Trên nét mặt La Phi lập tức xuất hiện nỗi thất vọng. Nhưng nghĩ lại thì một đội trưởng đội cảnh sát hình sự không muốn người khác tham gia quá nhiều vào công việc của mình. Điều này cũng có thể hiểu được. Cho nên La Phi không nói gì thêm, chỉ bất lực gật đầu. Anh tự cười đau khổ trong lòng, hy vọng tất cả những điều không vui giữa hai người sẽ không để lại chút vướng mắc nào. Đội trưởng Hàn, anh hình như quên mất một người đấy. Tôi được các anh đặc biệt mời đến đây, không phải chỉ là mời cho vui đấy chứ. Người vừa nói là Mộ Kiếm Vân. Cô khẽ nhếch khóe miệng, trong câu nói mang theo một chút ý bông đùa. Hàn Hạo nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân. Cô có thể phối hợp với công việc của cảnh sát La. Đối với cô thì sau này sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn. Mộ Kiếm Vân không nói gì, khẽ khẽ cười. Hàn Hạo nói tiếp. Thực ra trong vụ án này, trạng thái tâm lý của nghi phạm rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Cũng đúng thôi. Nghiên cứu thế giới nội tâm của người khác thực ra là một việc vô cùng thú vị. Mộ Kiếm Vân tiếp lời Hàn Hạo. Ánh mắt lại lén nhìn về phía La Phi. Thần sắc của La Phi lại đang có vẻ rất thẫn thờ. Không biết là tâm tư lại đang trôi dạt đến chốn nào.